vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 94, tình cờ gặp người quen. Góc truyện audio.com. Vô dụng, sao có thể vô dụng chứ? DZHLQZHD Vũ Nhạc chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Vô cùng khó hiểu nhìn lão nhân ra trước mặt, tiểu lão đầu bạo giống về phía mỗ nữ. Lão tử không có máu. Bổ cái gì chứ, cách cục diện lập tức rơi vào xấu hổ. DZHLQZHD Vũ Nhạc ngại ngùng vuốt vuốt chóp mũi. Cái này, thật xin lỗi, ta không biết, vậy ngài nói xem vãn bối nên làm thế nào. Tiểu lão đầu nắm chặt quả đấm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá trớn của Vũ Nhạc, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Có đan dược chữa thương không? Vũ Nhạc vừa nghe lão nói. DZHLQZHD vội vàng lấy ra bổ khí đan từ trong người. Đây, cái này có tác dụng chứ? Lão nhân ra giơ tay túm lấy, cũng không thèm nhìn nàng một cái. Há mồm đưa luôn vào trong miệng. Vũ Nhạc kinh ngạc há hốc mồm. Lão ra, ngài không sợ uống nhầm thuốc sao? Lão nhân ra nhướng mí mắt. Sợ cái dám, có ngươi ở đây dù có uống nhầm thuốc thật thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cứu ta. Vũ Nhạc giật khóe miệng. DZHLQZHD nhịn không được giơ ngón tay cái với lão nhân ra. Lão ra, ngài, thật lợi hại, cũng giống nhau thôi. Các ngươi là tân học viên năm nay của Thánh Đức sao? Lão nhân ra ngồi xếp bằng xuống điều chuyển khí thức, đột nhiên có cảm giác tinh thần vô cùng sảng khoái, ngay cả miệng vết thương cũng kín lại, có thể thấy được viên thuốc của nhà đầu này rất có hiệu nghiệm. DZHLQZHD có điều nói tới nói lui, hắn vẫn không tán thưởng trước mặt nàng, miễn cho bọn nhà đầu này đắc ý, lão ra. Chúng ta đã đi hơn 10 ngày mà vẫn chưa đi ra khỏi giường này. Ngữ khí nàng có chút bất lực nhìn thụ lão nhân. Hừ, mới chỉ hơn 10 ngày đã chán nản. Các ngươi chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Những đệ tử trước đây có khối người đi cả một năm. Các ngươi còn chưa đến một tháng. Cào giống cái gì chứ? DZHLQZHD cư nhiên còn dám đánh lão phu. Đúng là quá đáng, lão nhân ra nghĩ đến chính mình vô duyên vô cơ trúng một đao. Lập tức cảm thấy lòng đau như cắt. Vân Linh, lão tử không để yên cho ngươi. Dám tìm đám người tiểu bá vương tới hành hạ ta. Ta không tha cho ngươi. Một năm, ta hỏi ngài, rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì thế? Của Nhiễm cơ hồ không suy nghĩ gì mà thốt ra. Nhất thời làm cho lão nhân ra khó chịu. Tiểu nha đầu nhà ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi DZHLQZHD có thiên phú tốt một chút đã dám diễu võ dương oai ở đây. Cái gì mà nơi quỷ quái? Nơi này là nơi lão phu bài trí vài thập niên. Nếu không phải thế thì làm sao các ngươi đi tới hơn 10 ngày còn không ra khỏi? Nơi quỷ quái, ta đập cái miệng của ngươi. Nói xong, lão liền vung gậy trượng về phía mặt của Cổ Nhiễm. Cổ Nhiễm sờ cái mũi, lui ra phía sau vài bước. Thật xin lỗi thụ lão ra. Ta sai rồi còn chưa được sao? Thụ lão nhân hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nghiêng người liếc mắt nhìn các nàng. Đi hơn 10 ngày các ngươi còn DZHLQZHD có thế sinh long hoạt hổ đứng trước mặt ta. Thực lực quả nhiên khác biệt với những người khác, biểu hiện cho tốt, luyện ngục thánh đức nhất định đem cho các ngươi kinh hỉ lớn. Đi, lão nhân cũng không chậm trễ hành trình của các ngươi. Có điều, đừng có mơ ta sẽ nói cho các ngươi cái gì. Dứt lời, một luồng ánh sáng màu lục hiện lên, lão nhân thụ biến mất ngay trước mắt các nàng. Vũ Nhạc nhìn về phía hắn biến mất, suy nghĩ ý thật sự trong lời nói của hắn. Kinh hỉ, chỉ mong không phải kinh hách thôi. Phụt tiểu thư, người cũng thích nói đùa. Chúng ta đi thôi, không nghĩ tới sẽ có vận khí tốt như vậy. Cung Tuyết đương nhiên DZHLQZHD cũng nhìn ra vị thụ lão nhân vừa rồi có thực lực không tầm thường. Lại có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ thật sự ngoài ý muốn. Đúng vậy, thật là một lão nhân ra đáng yêu. Lên đường thôi, theo lời ông ấy vừa nói chỉ sợ tầng thứ ba này tất cả đều là rừng. Cứ từ từ đi chắc chắn sẽ có đột phá. Vũ Nhạc hơi gật đầu. Dẫn đầu đám người Cung Tuyết tiếp tục đi về phía trước. Khi các nàng đi rồi, Vẻ mặt lão thụ nhân lộ vẻ ai oán xoa xoa bụng chính mình. Vận khí, nếu là vận khí thì đã tốt. DZHLQZHD mấy người có thân phận chói mắt như thế ở bãi đá. Còn có ai dám động tới các ngươi? Ta còn chưa muốn chết. Ra ra, không phải đâu, đoạn đường này của các nàng đã phải trải qua gian nan hiểm trở mà. Còn nữa, người nói thân phận chói mắt là nói ai? Một gốc cây trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn hắn. Khó hiểu hỏi, tiểu hài tử thì biết cái gì? Người cho là linh thú, yêu ma, người tu luyện ở đây đều giống như ta mang theo trí nhớ ngàn năm hay sao? Mang theo trí nhớ đến đây, tổng cộng có thể có mấy người? Người khác không biết ta cũng không quan tâm, dù sao ta vẫn không dám trêu chọc, ngươi còn không biết tính cách của nhà đầu kia đâu. Has, không nên trêu vào, lại mất cả trí lẫn trái. Dứt lời, lập tức không còn âm thanh truyền đến nữa. Tám phần là đi chữa thương rồi, mặc dù ăn viên thuốc của nàng nhưng chỉ sợ phải mất 10 ngày. Nửa tháng nữa mới có thể tốt hơn. Hết chương.